Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là xoay chuyển tình thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã thắng lớn ở trong vòng 2 của giải thi đấu thần tuyển. Tuy nhiên ra ngoài thì đứa con gái riêng của vợ hắn đã bị bắt cóc. Đấy là con của Thanh Lôi, cô bé An An. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần sẽ làm gì để mà cứu được An An trở về. Bắt cóc nữ nhi của ngươi, Lâm Bắc Thần nhíu mày nhìn hắn. Tần Thụ rất chân thành giải thích, kết luận này rất dễ dàng nghĩ ra được. Thanh Lôi tẩu tẩu không có kẻ thù sinh tử, cũng không đắc tội người nào. Nhưng Tần gia ta những năm này lại thu hoạch không ít cừu địch. Hung thủ sở dĩ lựa chọn động thủ ở chỗ này cũng là bởi vì ở Tần gia mà nói thì thủ vệ xâm nghiêm, hộ vệ vô số. Một khi đụng thủ rất dễ làng bại lộ, không có cách nào thực hiện được mục đích, cho nên mới lựa chọn khi mà Sở Hàm Lam mang theo Thiên Toàn đi vào phủ đệ ở Tiểu Phù Sơn, rồi đột nhiên tấn công. Người đây ít, nơi này lại yên tĩnh, sau khi đắc thủ còn có thể nhanh chóng rút lui. Bọn hắn giết Sở Hàm Lam, mang Thiên Toàn đi, thuận tiện cũng mang cả An An đi, khẳng định là hướng về phía Tần gia ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, chẳng lẽ tất cả suy đoán của mình trước đó đều là sai? Mạch suy nghĩ của gia hỏa này hoàn toàn giải thích thông suốt mọi chuyện. Nếu như vậy, An An chẳng phải là bị dính tai bay vạ gió sao? Lão đại, thật xin lỗi, là ta liên lụy tiểu An An. Về mặt Tần Thụ áy náy nói, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ truy xét đến cùng, cho ngài một cái công đạo, nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm An An về. Lâm Bắc Thần nhìn mặt tên cặn bã này, thản nhiên nói, được, có tin tức thì trước tiên nói cho ta biết. Tần Thụ cho người thu lại thi thể Sở Hàm Lam, thuận tiện cũng mang đi thi thể của tiểu thị nữ Thanh Thảo. Lâm Bắc Thần một mình ngồi trong sân phủ đệ Tiểu Phù Sơn bắt đầu suy nghĩ. Vẻ mặt lạnh tanh của Thần Thụ khiến hắn đột nhiên có ấn tượng mới với tên này, không thể thâm giao. Một nữ nhân cùng hắn chung giường chung gối đã vô số lần, lại là người sinh ra nữ nhi của hắn chết đi, vậy mà hắn lại không thương tâm chút nào. Còn mẹ nhà nó, đây còn là người nữa sao? Xem ra để Thanh Lôi làm việc ở Ma Nguyên Trai, từ đầu đến cuối cũng không phải kế lâu dài. Tần Thụ gia hỏa này ngay cả nữ nhân của mình cũng không để trong lòng, huống chi là lão đại chó má gì đó. Cho nên nhất định phải nhanh chóng thử nghiệm thuốc điều trị hoa ngấn thành công, sau đó tạo dựng thế lực của mình ở thần giới. Trong lòng của Lâm Bắc Thần còn có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ gấp. Còn may là Tiềm Long đến giờ vẫn đáng giá để tín nhiệm. Dù sao điểm phát wifi của anh đã đạt đến giá trị 100%. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động mở Baidu Map tìm kiếm vị trí của An An. Thế nhưng tìm kiếm thất bại. Tìm được không người phù hợp với điều kiện ghép đôi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, liên tục thử lại, kết quả giống nhau. Baidu Map vậy mà không tìm thấy An An, tại sao có thể như vậy? Là bởi vì An An đã bị hại rồi sao? Hay là nói vị trí của An An được che giấu tín hiệu, lục soát của điện thoại? Hai khả năng này thì đều cực kỳ phiền phức. Nếu là cách sau vậy thì nói rõ thế lực bắt An An tuyệt đối không thể coi thường. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, Kỳ Lân siêu dẫn đời thứ ba treo cổ tay lại phát ra chấn động đặc thù. Lâm Bắc Thần đã ẩn toàn bộ tín hiệu đến từ số lạ. Xuất hiện loại chấn động đặc thù này nguyên nhân chỉ có một, đó là người mà hắn đặc biệt lưu ý đã gửi đến tin tức. Hắn lập tức mở ra xem, là tin nhắn của lão thần thuật sư lúc trước từng liên lạc với hắn, thuộc hạ của Quắc Chủ Thần, Đại Hoang Thần Tộc. Miện hạ muốn gặp ngươi, câu nói đầu tiên rất đơn giản, nhưng câu nói thứ hai lại làm cho Lâm Bắc Thần lập tức đứng phắt lên. Tiểu nữ hải ngươi đang tìm, ở trong tay chúng ta. Lâm Bắc Thần lập tức nhảy dựng lên. Người là do các người giết, hắn lập tức chất vấn. Lão thần thuật sư không trực tiếp trả lời mà gửi tới một địa chỉ. Nửa canh giờ sau, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Bắc Thần hơi do dự một chút rồi nói, được, hắn đã đáp ứng, cũng không có nói nhảm quá nhiều. Phòng ngừa nói nhiều sẽ lộ ra tâm trạng của bản thân quá nôn nóng, đến lúc đó có khả năng mất đi cơ hội cò kè mặc cả. Cầm rãi thu hồi lại Kỳ Lân siêu dẫn tinh thể đời ba, trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ ngưng trọng. Nói cách khác là lần trước Quắc Chủ Thần muốn gặp mình, kết quả lại bị bản thân cực kỳ tùy ý cự tuyệt, sau đó thì bọn họ đã khai thác một cách mời khác sau. Xem ra mình đã thực sự quá bành trướng lòng tin rồi. Lâm Bắc Thần bắt đầu nghĩ lại về cách nói chuyện và hành động của bản thân trong khoảng thời gian này. Bởi vì hết thảy mọi thứ đều tiến hành quá thuận lợi, cũng không gặp phải quá nhiều đối thủ ở thần giới, dẫn đến hắn sinh ra một loại ảo giác là các vị thần ở thần giới cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái này cũng khiến cho hắn không có thực sự hiểu được địa vị và giai cấp thần linh ở thế giới này, nhất là Đại Hoang Thần Tộc. Không được, không thể lại tiếp tục lỗ mãng như thế, phải cẩn thận một chút. Trong lòng Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, suy nghĩ lại một lượt về tất cả át chủ bài của mình, sau đó thì xuất phát. Lão thần thuật sư cho ra địa chỉ là giữa khu vực Đại Hoang Thần Thành, cách phủ đệ Tiểu Phù Sơn không tính là xa. Lâm Bắc Thần cũng không có đi quá nhanh, bởi vì hắn vừa đi vừa còn phải suy nghĩ. Cục diện chuyển biến xấu quá nhanh, vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn đi tới đi lui, cảm thấy mình hẳn là nên tới một lần, xin giúp đỡ từ bên ngoài. Thế là hắn dùng WeChat gửi tin nhắn cho Kiếm Tuyết Vô Danh, nhưng cậu nữ thần này hình như không online, không trả lời. Lâm Bắc Thần nghĩ một lúc lại mở ra lịch vạn niên trên điện thoại di động, tính cho mình một quẻ. Hợp với xuất hành, kết bạn, kỵ khai trương động thổ. Nhìn giống như là điểm báo không tệ, nhưng mà app này rất lâu rồi không dùng, cũng không biết nó có linh hay không. Dù sao lần trước thì chả linh nghiệm con mẹ gì cả. Người trên đường phố càng ngày càng ít. Đại Hoang Thần Thành được tu sửa từ một tòa thành cổ bỏ hoang, có rất nhiều đường là vắng vẻ âm u, thậm chí có một chút là hoang phế, cổ lão. Lâm Bắc Thần dựa theo hướng dẫn trên điện thoại, lựa chọn tuyến đường nhanh nhất, khó tránh khỏi phải đi ngang qua những khu vực hơi hoang phế một chút. Tiếng gào thét của ma thú loáng thoáng đâu đây, giờ đã là giữa đêm, trên bầu trời tia sáng biến mất, màn đêm buông xuống, tốc độ của Lâm Bắc Thần tăng lên. Đột nhiên, xùy một tiếng, âm thanh tựa như cọng tóc lướt qua không khí vang lên. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên sinh ra cảnh giác, một mũi tên phá vỡ hư không, âm thanh vang lên trong nháy mắt, đã bắn tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần căn bản không kịp né tránh, hắn vô thức đưa tay chặn lại, bành. Mũi tên bắn vào cánh tay phun ra một chùm tia máu. Có người muốn giết ta. Ý nghĩ này trong nháy mắt hiển hiện trong đầu thì cơn đau nhức kịch liệt từ trên cánh tay truyền tới. Cung tiễn thủ này ít nhất là cường giả cấp chiến tướng, Lâm Bắc Thần phán đoán. Nháy mắt sau đó trong bóng tối mơ hồ vang lên âm thanh dây cùng rung động như có như không. Sau đó thì vô số tia sáng rét lạnh từ trong không khí bóng tối đối diện bắn tới, trong nháy mắt phóng đại tiến đến gần con người của Lâm Bắc Thần. Ý niệm quán hiện lên, vận chuyển sức mạnh thức thần hỏa cảnh, hỏa diễm màu đỏ thẫm tăng vọt. Từng mũi tên dừng lại trước người Lâm Bắc Thần khoảng 1 mét rồi trong nháy mắt bị nhiệt độ khủng bố thiêu đốt thành tro bụi. Mũi tên đặc chế trên cánh tay hắn cũng dần mềm ra. Kẻ nào? Lâm Bắc Thần quát to, cút ra đây. Đáp lại lời hắn là đợt mưa tên thứ hai. Lâm Bắc Thần giơ tay trong hư không triệu hoán ra hỏa chi nhiệt tình, đưa tay chém ra một kiếm. Đối mặt với cơn gió, hiệu ứng giữa hỏa diễm và bức tường kiếm phong xuất hiện. Tất cả mũi tên xuyên qua bức tường kiếm phong hoàn toàn biến mất giống như chưa từng tồn tại. Một tiếng ngâm kỳ dị vang lên, đám khói kỳ dị màu xanh sẫm mà trong nháy mắt lan tràn trong con phố bỏ hoang, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nhàn nhạt, thần thuật sao? Ngoại trừ cung thủ thì trong bóng tối còn ẩn núp thần thuật sư, không lẽ là lão già hỏa kia? Không, hẳn không phải là hắn. Lão thần thuật sư dưới trướng của quốc chủ thần, thần lực mênh mông như đại dương bao la vậy, nhất định là nắm giữ thần thuật nghịch thiên cường đại, sẽ không sử dụng cái loại thần thuật hỗ trợ này. Hơn nữa khí tức của loại thần thật này cũng không phải là của đại hoang thần tộc. Trong đầu Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán, đồng thời vận chuyển toàn bộ sức mạnh thức thần hỏa cảnh, toàn thân hỏa diễm màu đỏ điên cuồng phun trào, tạo thành một vòng bảo hộ được làm từ hỏa diễm. Làn khí màu xanh sẫm kia không cách nào phá được vòng bảo hộ hỏa diễm mà xâm lấn đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Xùy, thần hỏa đốt cháy làn khói màu xanh sẫm, phát ra âm thanh như rán mỡ. Làn khói màu xanh sẫm thì tựa như nước sôi càng ngày càng đậm. Trong không khí phát ra tiếng ngầm như có như không, giả dích không dứt, đồng thời cảm giác không khí hơi chuyển động, kẻ địch núp trong bóng tối lại xuất thủ. Lâm Bắc Thần không chút do dự vung kiếm chém ra, ngụy kiếm bát, long tường chảm. Đây là chiêu thức dùng khi mà chiến đấu với kẻ địch đông người do điện thoại thôi diễn ra. Âm thanh mũi kiếm chém trúng cơ thể chuyển đến, 4 kẻ đánh lén hóa thành khói xanh, biến mất ở trong làn khói màu xanh sẫm. Cút ra đây cho ta. Lâm Bắc Thần khẽ quát, thi triển thứ thần thuật kinh cức chi khốn, phiên bản hòa diễm dị biến kinh cức, trong nháy mắt dũng mãnh lao về phía xuất hiện âm thanh ngầm sướng trước đó, nhưng lần này không cảm ứng là bắt được thứ gì. Hiển nhiên là thần thuật sư ẩn núp phía sau cực kỳ nhạy bén, đã sớm tránh đi. Lâm Bắc Thần cười nhạy lại một tiếng, người tránh được sao? Thần lực cuồn cuộn không ngừng quấy động ra ngoài, phiên bản dị thứ thần thuật kinh cức chi khốn, trong nháy mắt lan tỏa ra 4 phương 8 hướng, siêu. Có tiếng xé gió chuyển đến, là thương. Chiến sĩ cấp chiến tướng, Lâm Bắc Thần lỗ tai khẽ động, trong nháy mắt liền rút kiếm đón đỡ, xùy. Kiếm và thương va chạm, truyền đến âm thanh kỳ dị như đao chém vào bùn, trong không khí lướt qua một luồng khói xanh. Tên cường giả thương thuật cấp chiến tướng này trong nháy mắt bị giết, hai cốt vô tổn. Ở ngoài ngàn mét trên đỉnh một tòa bảo lâu hoang phế, cái bát hoang nhìn hình ảnh truyền đến từ tinh thể trên màn hình, không khỏi nhíu mày lại. Ở trên màn hình hiện lên chính là hình ảnh chiến đấu của Lâm Bắc Thần giữa con phố bỏ hoang. Chuyện gì xảy ra? Bị hắn phản sát rồi sao? Nhìn thấy Long Ẩn Thương Tạ Vân Long bị một chiêu giết chết, cái bất hoang cực kỳ bất mãn mà nói. Đây là thích khách nổi danh trong Ma Uyên bảng sao? Một người trẻ tuổi tóc tím mắt tím, quần áo lộng lẫy, đeo ngọc bội huyền kim, trên trán đầy vẻ kiêu căng đắc ý mà nói. Yên tâm, đây mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tiểu tử kia đã trúng phải di hồn nhất tiễn, bùa chú nhập thể, ngay cả giết 5 người của chúng ta thì cũng là nỏ mạnh hết đà, treo chống không được bao lâu nữa. Cái bát hoang nói, ta muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết. Người này thân phận không tầm thường, khắp nơi đều chú ý tới hắn. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Người trẻ tuổi tóc tím mắt tím kia trong tay đong đưa một cây quạt lông, tự tin mỉm cười mà nói. Có thể tự tay bóp chết cái loại thiên tài kinh động thần thành như thế này, thật làm cho người ta hưng phấn. Thần nguyên thần toán ta xuất thủ, có bao giờ sơ sót đâu. Chỉ cần ngươi cung cấp tin tức đủ chuẩn xác, vậy thì hắn hôm nay chắc chắn là phải chết. Cái bát hoàng cực kỳ tự tin. Với tin tức liên quan tới hắn, thu thập tuyệt đối là hoàn chỉnh. Tổng hợp hắn ở trong Ma Uyên săn giết ma thú cùng với biểu hiện trong hai trận đấu gần đây, đưa ra ước lượng chiến lực mới nhất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ hở. Người này nắm giữ thần thuật là có hạn, ngoại trừ hỏa diễm kinh cước ra còn có một môn thần thuật cuồng bạo, có thể trong thời gian ngắn khiến cho thực lực của hắn để thăng ít nhất 4 lần. Những thứ này ngươi đã nói rồi. Tạ Thải Văn tóc tím, được gọi là thiên nguyên thần toán nói, với chiến lực này thì người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái bát hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà ta muốn hắn chết nhanh một chút. Hả? Lâm Bắc Thần liên tục chém chết 7 tên thích khách, dần cảm thấy chỗ trúng tên trên cánh tay chuyển đến cảm giác tê nhẹ. Có độc sao? Mũi tên đầu tiên đích thực là bắn ra vô cùng bất ngờ, lực sát thương rất lớn, hóa ra là vì mang mục đích này. Lâm Bắc Thần bất động thanh sắc lấy ra một hạt ngân kiều giải độc phiến đặt ở dưới gốc lưỡi. Dưới hiệu quả bài trừ của thức thần hỏa cảnh đối với dị lực, lại cộng thêm ngân kiều giải độc phiến thông qua sự ma cải của điện thoại tử thần thì vấn đề không lớn. Bất quá tất cả bố trí trong trận ám sát này khiến Lâm Bắc Thần ý thức được là bọn thích khách trong bóng tối dường như hiểu mình rất rõ, làm ra rất nhiều bẫy dập nhắm vào chiến kỹ của mình, tỉ như phiên bản kinh cức chi khốn biến dị, vậy mà đối phương lại sớm có phòng bị. Là người trong bóng tối quan sát mình đã lâu sau, Lâm Bắc Thần trong lòng nghiêm nghị, rốt cuộc là ai, lại phải bỏ bao công sức để giết mình như thế. Trong không khí gợn sóng khí lưu dần dần biến mất, phía sau lưng truyền đến cơn đau kịch liệt, một thanh trường kiếm màu đen đâm rách da thịt của Lâm Bắc Thần, đây là một cây bán thần khí. Nó đủ để ngăn chặn nhiệt độ siêu cao của thức thần hỏa cảnh mà không có bị hỏa tan ngay lập tức. Còn mẹ nó, hắn quát lên một tiếng, chết cho lão tử. Gặp nguy không loạn, trước tiên là cơ bắp phát lực kẹp lấy mũi kiếm để cho kẻ đánh lén không cách nào rút trường kiếm về, đồng thời tay cầm hỏa chi nhiệt tình quơ ra một kiếm, xùy, lại một vị thích khách hóa thành khói xanh mà biến mất. Lâm Bắc Thần trở tay rút cây trường kiếm sau lưng màu xanh sẫm, tạo hình đơn giản, phía trên có các dấu thần văn, tay cầm có chút nặng. Dưới sự thiêu đốt của thức thần hỏa cảnh, bên ngoài chuôi kiếm bán thần khí này cũng xuất hiện. Hiện tượng bị thiêu đốt đã bị hủy đi một nửa, nhưng còn đáng tiền. Lâm Bắc Thần thu thanh trường kiếm bán thần khí này, quay về có thể trao lên bán trên áp ngàn ngư. Là thủ đoạn che giấu thần thuật sư, tất cả lực lượng ba động màu xanh sẫm trong sương mù, gợn sóng khí lưu, tất cả âm thanh khiến thích khách có thể xuất quỷ nhập thần để triển khai công kích, không cách nào cảm giác được sự tiến công của đối phương. Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương của Lâm Bắc Thần, trong nháy mắt vai trái đùi phải lại trúng một thương một đao, đều là thương thế do bán thần khí tạo thành, vết thương không sâu, nhưng mà binh khí hiển nhiên có bôi độc dược, trong lúc nhất thời không cách nào nhanh chóng khép lại, tình huống có chút không đúng lắm. Trận ám sát này an bài quá chu đáo và chặt chẽ, đối thủ đã hiểu được thực lực của mình ở mức cao nhất, bản thân bị quản chế khắp nơi. Tiếp tục như vậy nữa, thì con kiến cũng cắn chết được con voi, quái vật khổng lồ cũng có lúc sụp đổ, sớm muộn cũng tạo thành vết thương chí mạng. Tiểu cơ, tâm niệm vừa động hắn triệu hoán ra trợ lý, giọng nói thông minh, khiến nó mở ra hình ảnh 4D. Trong nháy mắt có 6 thân ảnh giống Lâm Bắc Thần như đúc xuất hiện quanh chân thân, nhiễu loạn thế công của đối thủ. Thích khách ẩn nấp chỉ cần công kích hình người giả thì sẽ bị Lâm Bắc Thần bắt được. Suy, trường kiếm hỏa diễm liên tiếp chém chết 4 tên thích khách cấp chiến tướng, nhưng đối phương cũng rất nhanh thay đổi chiến thuật. Không biết là dùng thủ đoạn gì mà tóm lại phát hiện ra hình chiếu 4D là giả. Thần thuật sư, hệ phụ trợ, phối hợp với thích khách không sợ chết, thật là một lão nhũ lũ đáng sợ. Lâm Bắc Thần trong lòng kêu khổ, chẳng trách Đại Hoang thần tộc lại muốn cho mỗi một thần thuật sư có một chiến sĩ thủ hộ. Hai cái này mà phối hợp lại với nhau, đối với bất luận đối thủ nào cũng đều có lực sát thương rất lớn. Nhất định phải nhanh chóng tìm được thần thuật sư ngâm sướng, đánh chết hắn. Phá đi trận pháp có những làn khói xanh sẫm này thì mới có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng làm sao tìm được đây? Lâm Bắc Thần thử mấy lần đều thất bại. Trong sương mù màu xanh sẫm, cảm giác phương hướng và cảm giác không gian đều bị che phủ. Lâm Bắc Thần dần khó mà phân rõ được phương hướng. Nếu như cung công ở bên cạnh mà nói, hắn giỏi về thủ đoạn ẩn nấp trong bóng tối, có lẽ vừa vặn có thể khắc chế thủ đoạn của thần thuật sư trong bóng tối này, âm thầm tìm được thần thuật sư rồi một kích ám sát. Đáng tiếc là cung công đã bị hắn lưu lại mang nguyên trai để bảo hộ cho Thanh Lôi. Bên cạnh ta còn ai có thể giúp một tay đây? Đột nhiên một cái tên xuất hiện trong tiềm thức của Lâm Bắc Thần. Người có quản hay không đây? Nếu người không quản, ta chết cho người xem này. Hắn vội vàng mở miệng liên lạc. Còn thời gian một nén nhang nữa thì hắn chắc chắn phải chết. Tà Thải Văn Thiên Nguyên Thần Toán đong đưa cây quạt trong tay mà nói. Không hổ là thiên tài nhiều lần phá vỡ kỷ lục ghi chép, lại có thể ở dưới sự bố trí ám sát tinh vi như thế mà trèo chống thời gian lâu như vậy. Bóp chết một thiên tài như thế thực sự khiến người ta hưng phấn nha. Cái Bát Hoang thông qua màn hình tinh thể, nhìn thấy hình ảnh Lâm Bắc Thần toàn thân đẫm máu, trên mặt cũng hiện lên vẻ, giải tỏa được nỗi hận trong lòng. Thiên tài thì thế nào? Cấu kết với Tần Thụ thì thế nào? Nhiều lần sáng tạo kỷ lục thì thế nào? Còn không phải vẫn chết trong tay ta sao? Hắn đắc ý nở nụ cười. Ngươi cười có vẻ rất vui. Một âm thanh bên tai chuyển đến. Đó là đương nhiên. Thiên tài vô song thì thế nào? Còn không phải sắp chết trong tính toán của ta? Cái Bát Hoàng đắc ý mà cười. Nhưng nói được một nửa hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Âm thanh này đâu phải của Thiên Nguyên Thần Toán Tạ Thải Văn. Hắn vô thức quay đầu, sau đó thì hồn phi phích tán, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Ngươi! Cổ họng quán khô chát, bắp chân bùn rùn, sợ hãi to lớn bao phủ cả người, khiến cho hắn một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Bởi vì đứng sau lưng hắn chính là Kiếm Tiêu Dao, vốn nên ở cách đó ngàn mét trong trận pháp thần thuật và sắp bị mài chết mới đúng. Lâm Bắc Thần một tay đè lên bẻ vai của Thiên Nguyên Thần Toán Tạ Thải Văn, khiến sắc mặt của người này hoảng sợ, không dám cử động. Ánh mắt quán thì dư lợi kiếm nhìn chằm chằm vào cái Bát Hoang. Người khiến ta nhớ tới một người, Lâm Bắc Thần nói. Người đó gọi là con heo mập cái tư dã, nó là gì của ngươi? Cái Bát Hoang cắn răng nói, đó là đệ đệ ta. Người bố trí trận ám sát này là vì thay đệ đệ người báo thù sao? Lâm Bắc Thần nói, ngươi không phải là người của Đại Hoang thần tộc à? Trong lòng cái Bát Hoang rất rõ ràng, đã bị Kiếm Tiêu Dao này phát hiện, vậy mình căn bản trốn không thoát. Ngay lập tức cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, người hại đệ đệ ta mất đi vị trí đại trưởng quẩy mang nguyên trai, còn khiến hắn bị đội chấp pháp tra tấn, sống không bằng chết. Ta không giết ngươi, há có thể an tâm? Không, ngươi không phải đang vì đệ đệ ngươi báo thù. Lâm Bắc Thần cố ý lừa gạt một chút mà nói, mặc dù không biết huynh đệ các ngươi tình cảm như thế nào, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hắn không xứng để ngươi bỏ ra cái giá lớn như vậy. Nói, lai bảo ngươi tới để giết ta. Trong lòng cái Bát Hoang chấn động, cúi đầu không nói. Ta có thể xen vào hay không? Thiên Nguyên Thần Toán Tạ Thải Văn yếu ớt mở miệng. Không thể. Lâm Bắc Thần không chút lưu tình cự tuyệt hắn, răng rắc một tiếng vặn gãy cái cổ của Tạ Thải Văn. Cái đầu ngoạo sang một bên. Thân là cường giả quyến tộc, bị bẻ gãy xương cổ đương nhiên sẽ không chết, nhưng mà rất đau. Tạ Thải Văn trong lòng chửi bậy, nghiêng cổ, cố gắng chống đỡ không bị hôn mê. Hắn muốn thử dãy dụa một chút, là thế này. Ta là một sát thủ hàng đầu, theo kiểu lấy tiền làm việc, phi thường có đạo đức nghề nghiệp. Bất kể khi nào, ta cho tới bây giờ cũng không hỏi khách hàng có danh tự hay mục đích gì, chỉ hỏi mục tiêu và thực lực cộng với tin tức. Cho nên, người có thể buông tha cho ta hay không? Thiên Nguyên rất nổi danh tại thần giới, thần mạch cũng cực kỳ rộng rãi. Về sau ngươi muốn giết ai, ta có thể chiết khấu 70%. Ngươi cái gì cũng không biết sao? Lâm Bắc Thần hỏi hắn. Đúng vậy. Liên quan tới lai lịch và thân phận khách hàng thì ta hoàn toàn không biết, Tạ Thải Văn đảm bảo. Ồ, Lâm Bắc Thần gật đầu, vậy ta giữ người lại có tác dụng cái rắm gì? Tạ Thải Văn ngáo ra, nháy mắt sau đó hỏa diễm đỏ thẫm và nóng rực, bắt đầu hừng hực thiêu đốt thân thể hắn, giống như là thiêu xác vậy. Ta kháo, cái miệng của Tạ Thải Văn khép mở không biết đang nói cái gì, rất nhanh hóa thành tro bụi. Lâm Bắc Thần lại quay đầu nói, ngươi không còn chiêu nào nữa xong. Ta... Cái Bát Hoang trong lòng hoảng sợ muốn chết, hắn không có muốn chết, hắn còn chưa có sống đủ. Cái chết của Tạ Thải Văn đã đem tất cả mâu thuẫn và đấu trí trong lòng hắn đánh tan. Ta nói, ngươi có thể buông tha cho ta hay không? Hắn cũng thử co ke mặc cả. Quả nhiên là phía sau màn còn có người sai khiến hắn. Lâm Bắc Thần thấy vậy liền biết là mình đã lừa gạt đúng bài. Người nói ra, ta có thể cân nhắc buông tha cho ngươi, hắn nói. Thần sắc của cái bất hoàng bất định nói, không được, ngươi nhất định phải cam đoan. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên phát sinh chuyện bất ngờ. Trên da thịt của cái bát hoang hiện ra từng cọng tóc tỏa sáng ra màu vàng kim, tựa như tia sáng mặt trời như ẩn như hiện trên cơ thể. Chợt có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng phun trào, phảng phất nhánh hào quang của mặt trời phát ra từ đôi mắt cái bát hoang. Oanh! Lâm Bắc Thần bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị bắn trúng, cả người đột nhiên bay ngược về sau như một viên đạn đại bác, đập vào một đống đá tàn tích phía sau pháo đài, không biết đập vỡ bao nhiêu bức tường, cũng không biết đụng trúng bao nhiêu cột đá bỏ hoang. Cái bát hoang đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt hắn hiện ra kinh ngạc khó có thể tin, cả người đã không còn chút sinh cơ. Hiển nhiên rằng đối với những gì xảy ra mà nói, chính hắn cũng không có sự chuẩn bị. Từng sợi khí tức cực nóng như ánh mặt trời xuất hiện trong mỗi lỗ chân lông của hắn. Gió đêm thổi qua, trong khoảnh khắc thân thể cái bát hoang sụp đổ, tựa như một trang giấy tàn sau khi bị thiêu đốt, trong nháy mắt phân giải và tiêu tán trong không khí. Nhưng mà dị biến đến đây cũng chưa có kết thúc. Oanh một tiếng, ở trên bầu trời có một cột sáng chói mắt màu bạc, phảng phất như thanh kiếm thẩm phán đâm thủng bầu trời đêm, xé toạc cả bóng đen oanh kích xuống, mà phương hướng nó oanh kích chính là vị trí Lâm Bắc Thần vừa rơi xuống. Oanh! Diện tích mặt đất trong ngàn mét cũng bị chấn động kịch liệt. Ở trên mặt đất của phế tích, hé ra từng cái khe hở bất quy tắc, sâu không thấy đáy, từ trong đó toát ra hàn khí màu trắng. Bỗng nhiên nhiệt độ cực cao và hàn khí trong lòng đất gặp nhau, trong nháy mắt tạo thành hiện tượng mưa rào tầm tã. Khoảnh khắc đó, hai bóng người trong đống đá nát vụn bắn văng tung tóe, không ngừng điên cuồng va chạm vào nhau. Một bóng người toàn thân lóe ra ánh sáng chói mắt, tay cầm trường thương màu bạc, đưa tay vừa đánh, cũng ẩn chứa lực lượng vĩ đại hủy thiên diệt địa. Mà đổi lại là một người toàn thân đẫm máu, giáp trụ vỡ vụn, nửa người đã bị đánh cho máu thịt bè bét, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm đỏ thẫm, mặt nạ bên trên mặt chỉ còn lại có 1/3, lộ ra hơn nửa gương mặt tuấn mỹ vô song, chính là Lâm Bắc Thần. Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần quát lớn. Trạng thái của hắn lúc này không tốt, bất ngờ không kịp đề phòng bị thần lực khủng bố ẩn chứa trong cơ thể cái bát hoang ám toán, cơ hồ là đánh nát cả nửa người. Thực lực ẩn giấu trong cơ thể cái bát hoang là vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng tinh khiết, căn bản không phải là quyến tộc chiến sĩ bình thường có khả năng với tới. Đến mức là trong khoảnh khắc đó, nó tạo thành lực phá hoại vượt xa tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Bóng người toàn thân bao phủ kim quang, ngậm miệng không nói, một thanh trường thương trong tay tựa như một con rồng vàng đang điên cuồng nhảy múa. Kỹ năng chiến đấu của anh ta mạnh mẽ đến mức là từ khi Lâm Bắc Thần tới thần giới đến nay hiếm khi gặp được. Mỗi kích đánh ra ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ, điên cuồng xung kích, tựa hồ một thương sau liền có thể đâm xuyên, trực tiếp giết chết Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dưới sự ám toán rơi vào trạng thái trọng thương, tiền cơ mất hết và mệt mỏi ứng phó. Phốc! Mũi thương màu vàng kim không ngừng đâm vào trên người Lâm Bắc Thần, làm từng dòng máu chảy ra, máu bắn tung tóe. Người có quản hay không? Lần này mà bỏ mặc ta, ta sẽ thực sự chết cho người xem. Lâm Bắc Thần lại chuyển âm trong bóng tối, nhưng lần này hồn phách của Nham Lang Chi Vương thực sự là giữ im lặng tuyệt đối, im lặng giống như đã chết vậy. Lâm Bắc Thần liên tục gọi mấy lần mà không được đáp lại. Oanh! Hắn bị một thương đánh trúng phần bụng dưới, cả người văng ra như viên đạn pháo, rồi lăng không ngã xuống bắn ra một màn mưa máu. Còn cụ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Lâm Bắc Thần bị kích phát sự hung bạo trong người, trực tiếp triệu hồi ra đại ngân kiếm do Thẩm Tiểu Ngôn đại sư đúc thành. Tay trái là hỏa chi nhiệt tình, tay phải là đại ngân kiếm. Hắn liên tục thi triển 7 chiêu kiếm kỹ trước của kiếm thập thất, lấy thương đổi thương. Đinh! Đại ngân kiếm và kim sắc trưởng thương cùng tấn công, lóe lên một chùm tia lửa. Trên thân của cây thương màu bạc lập tức xuất hiện một vết lõm to như hạt đậu nành, mà mũi của đại ngân kiếm thì tạo thành một vết lõm phải to bằng quả trứng vịt. A! Bóng người màu kim sắc điên cuồng tấn công, phát ra tiếng kinh hô trầm thấp, rồi đột nhiên lui lại, tốc độ cực nhanh. Kim quang lấp lánh đầy trời giống như cá voi hút nước nhanh chóng thối lui. Trong nháy mắt cả người hắn, tính cả khí tức cũng đều biến mất vô tung ảnh, giống như là cho đến bây giờ hắn chưa từng xuất hiện vậy. Áp lực đột nhiên mất đi khiến Lâm Bắc Thần tay trái chống kiếm, miệng thở hồng hộc. Địch nhân đáng sợ này chỉ vì trên thân thương bị chém một cái khe liền trực tiếp từ bỏ rồi sao? Chuyện lạ. Người đứng phía sau màn nửa đường ám sát nhất định là người này, bởi vì thần lực khủng bố bộc phát ra từ trong cơ thể cái bát hoang cùng với lực lượng của người này vừa rồi rất thủ, không thể nói là không có chút liên hệ, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Người này cũng rất khủng bố. Lâm Bắc Thần thở hổn hển mà đưa ra kết luận. Nếu như bản thân ở trạng thái toàn thịnh giao thủ cùng người này thì cũng chỉ là 5 năm. Ta lúc nào trêu chọc phải loại người khủng bố này rồi. Không phải là thần linh đấy chứ. Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui mà không có lời giải. Đúng lúc này thì bên ngoài 10 mét trên mặt đất có tia sáng hắc ám phun trào, vẽ ra một cái trận đồ phức tạp với đường kính 3 mét, khói đèn phun lên. Một bóng người từ trong trận đồ bước ra, là người quen, là vị thần sư giả nua thuộc hạ của quốc chủ thần. Ngươi hình như là gặp phải phiền toái. Thần sư giả nua này nhìn lướt qua cảnh tượng hỗn loạn chung quanh, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần toát ra vẻ là bố mày cười trên nỗi đau của mày, không hề che giấu. Lâm Bắc Thần trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, an toàn. Sao ngươi lại tới đây? Hắn một bên đặt câu hỏi, một bên vận dụng sức mạnh của thức thần hỏa cảnh để khôi phục. Vết thương do thần lực ánh sáng kim sắc tạo thành rất khó khép lại. Đó là bởi vì ngươi đến muộn, lão thần sư lãnh đạm nói. Cho nên ta đến chung quanh địa điểm ước định nhìn một chút, vừa vặn phát giác nơi này có thần lực dị động cho nên mới tới xem. Không nghĩ tới, chà chà, có thể từ trong tay của liệt dương chi thương Phan Đa Tình mà sống sót trở ra, ngươi ngược lại khiến ta phải thay đổi cách nhìn. Phan Đa Tình, cái tên này hình như đã thấy ở đâu đó, trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, đột nhiên ý thức được một việc. Cho nên nói là kẻ địch đột nhiên rút lui, cũng không phải cái trường thương trong tay bị chém ra một cái khe, mà hắn đã nhận ra là lão thần sư đã tới. Đồng thời hắn cũng đã nhớ ra cái tên Phan Đa Tình này. Trong vòng đại tái thần tuyển thứ nhất, thiên kiêu liệt dương thần hệ ở trong địa đồ sát sinh chi xào lấy được hạng nhất, chẳng trách là thực lực lại kinh người đến thế. Lão thần sư nhắc nhở, cộng thêm vừa rồi khi người kia xuất thủ, nhất cử nhất động đều mang theo sức mạnh của mặt trời cường đại, khiến Lâm Bắc Thần triệt để bị khóa chặt. Đây là liệt dương thần hệ sao? Chờ đó, lão tử sớm muộn có một ngày bắn rụng mặt trời của các ngươi. Kỳ thực, cho dù ngươi không đến, ta cũng có thể phản sát hắn. Lâm Bắc Thần chỉnh sửa kiểu tóc một chút, thản nhiên nói. Hắn không chút tiến động thu lại hai thanh trường kiếm. Vẻ mặt của lão thần sư tràn đầy sự khinh bỉ, bĩu môi nói, đi theo ta. Đi nơi đó sao? Lâm Bắc Thần đi theo sau hỏi. Chủ nhân ta muốn gặp ngươi. Lão thần sư một bước vào trong trận pháp thần văn trên mặt đất. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài trận pháp, nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi có thể cho ta mượn một ít tiền trước hay không? Lão thần sư ngáo ra. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ngươi xem, ta phải đi gặp quốc chủ thần chí cao vô thượng. Chẳng lẽ không phải đổi một bộ giáp để mặc lấy thể diện chút sao? Nếu như ăn mặc rách nát như vậy, chẳng phải là làm bẩn con mắt của quốc chủ thần. Lão thần sư trầm mặc một chút, lấy ra một bộ giáp trụ của đại hoang thần tộc màu đen, đập vào mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói, không vừa, vẫn nên đưa tiền để ta tự mình đi mua. Giáp trụ của thần điện có khảm nạm trận pháp, sau khi rót thần lực vào có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Lão thần sư cố nén xúc động muốn ra tay đánh hắn mà giải thích. Vậy sao? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát một lát, thu bộ giáp này vào, nhưng không dám mặc. Vạn nhất đồ chơi này giống như kim cô chú, mặc lên người lại cởi không ra, hoặc là nó tàng hình để cho mình như trần chuồng, vậy thì đây chẳng phải là hỏng cả kế hoạch sao? Ta cảm thấy Lâm Bắc Thần vẫn muốn lừa tiền, nhưng trong nháy mắt dưới chân hắn trận văn bắt đầu lưu chuyển, bóng tối phun trào, sức mạnh truyền tống bùng lên. Con mẹ à! Lâm Bắc Thần mắng được nửa câu thì cả người đã biến mất. Ở bên trong đại điện phía trước chính là chủ nhân. Lão thần sư phủi bụi bặm trên người. Dù là với thực lực của hắn sớm đã có thể làm cho truyền tống không dính bụi bặm, nhưng vẫn làm động tác quen thuộc trước khi bước vào thần điện hình vuông màu đen, nguy nga trước mắt. Điều này đại biểu cho sự tôn sùng, mặc dù hắn chỉ làm lấy lệ. Lâm Bắc Thần thì cảm thấy buông lỏng hơn nhiều. Hắn dò xét hoàn cảnh bốn phía chung quanh. Từng tòa thần điện, thần tượng to nhỏ, trải rộng bốn phía. Đại bộ phận thần điện đều là kiến trúc kiểu cổ, trải qua sửa chữa và cải tạo, mơ hồ có thể thấy được lịch sử yên bình. Mà tượng thần thì đều là tạo mới, cao lớn nguy nga, tạo hình khuôn mặt trên cơ bản đều là hình tượng của một vị thần linh, giống đực, cầm kiếm, giống hệt nhau. Là nam rồi. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, quốc chủ thần là một vị thần linh giống đực, thật là hiếm thấy. Theo sát ta, giọng nói nghiêm nghị của lão thần sư truyền tới, Lâm Bắc Thần nhanh bước đuổi theo, hắn cũng là không muốn gặp quốc chủ thần. Nhưng mà An An cùng với Tần Thiên Toàn đã bị đối phương khống chế cho nên không thể không kiên trì đi gặp. Bước vào thần điện, bên trong tia sáng lờ mờ, từng cây trụ đen tuyền chống đỡ mái vòm của đại điện. Thần trụ được bố trí dày đặc giống như một khu rừng. Khu rừng có dày đặc những cây đá, nhấn chìm phần lớn ánh sáng. Một loại khí tức uy nghiêm lưu chuyển bốn phía trong thần điện. Thần điện rất sâu, bằng mắt thường không thể nhìn hết. Đi ước chừng ngàn bước có lẽ là nơi sâu nhất của đại điện. Trên bậc thang màu đen lóe ra thần văn màu đỏ đậm nhàn nhạt. Trên 9 bậc thang, có một cái thần tọa dựa lưng gần như là khổng lồ, phải đến cả 100 mét. Một vị thần linh thân hình cao gần 60 mét to lớn ngồi trên thần tọa, đôi mắt khép mở như nhật nguyệt, hô hấp như gió lốc mà nhìn xuống. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt này có một loại cảm giác ngạt thở. Đây chính là quắc chủ thần sao? Đây là uy áp ở cấp bậc chủ thần sao? Ánh mắt kia dường như là vật hữu hình, giống như một cái đèn chiếu trên sân khấu, xua tan hắc ám chung quanh người Lâm Bắc Thần 3 mét. Lâm Bắc Thần cảm thấy trên người mình phảng phất có hàng tỷ ngôi sao bao phủ, để choán nhịn không được mà muốn quỳ xuống. Xương cốt thân thể phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, giống như sắp bị bẻ gãy, khiến cho Lâm Bắc Thần cảm giác tựa như chỉ cần quắc chủ thần nhìn hắn chăm chú một chút nữa thôi, bản thân sẽ bị thịt nát xương tan, hồn phi phách lạc ở đây. May là ánh mắt quắc chủ thần rất nhanh rời khỏi người hắn, hoặc nói chính xác là uy áp kinh khủng kia đã biến mất. Ngô Thần, hắn chính là Kiếm Tiêu Dao. Lão thần sư quỳ trên mặt đất dập đầu cung kính nói, người lùi ra đi. Quắc chủ thần mở miệng, giọng nói của hắn âm vang như lôi đình. Lão thần sư liền đứng dậy từng bước rời đi. Lâm Bắc Thần âm thầm vận chuyển sức mạnh thức thần hỏa cảnh, cũng mở ra ám đích đích đả xa trong điện thoại tử thần, chuẩn bị là một khi có chuyện gì ngoài ý muốn thì lập tức gọi xe bỏ trốn. Trên người người ẩn giấu rất nhiều bí mật. Câu mở đầu của quắc chủ thần khiến Lâm Bắc Thần hãi hùng khiếp vía. Những bí mật như là điện thoại, kiếm tiên thần vị hay là nham lang chi vương này sẽ không phải đều bị đối phương nhìn thấu đấy chứ. Nhưng mà ta đối với những bí mật này không có hứng thú. May mà câu nói thứ hai của quắc chủ thần đối với Lâm Đại Thiếu lại là tin tức tốt. Vô Cửu đã nói qua, ngươi đồng ý với điều kiện của ta, quắc chủ thần nói. Là trở thành chiến sĩ quyến tộc của miện hạ sao? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi mà nói. Đây chính là vinh hạnh của ta, nhưng mà có một chuyện cần nói với miện hạ. Trước đó vì đạt được danh ngạch tham gia thi đấu thần tuyển đại tái, ta bất đắc dĩ đã trở thành quyến tộc của kiếm chi chủ quân miện hạ. Đây là một lời từ chối khá là nhã nhặn. Ta đã là người của kiếm chi chủ quân. Kiếm chi chủ quân là đại thần của thần giới. Người cuối cùng cũng không thể không nể mặt mũi mà cướp người. Lâm Ước Thần thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ai ngờ. Không sao. Quắc chủ thần ngữ khí vô cùng thản nhiên mà nói. Tất cả tin tức liên quan tới người ta đã biết hết. Trong thần giới cũng từng có tiền lệ làm quyến tộc cho hai vị thần. Huống chi, chỉ cần tín ngưỡng của ngươi kiên định, sẽ có một ngày chủ thần hệ có thể thôn phệ phụ thần hệ, đến lúc đó ngược lại có thể trợ giúp ngươi tăng tiến tu vi. À, chuyện này, Lâm Ước Thần không nghĩ tới là quắc chủ thần vậy mà yêu thích mình đến thế. Ta cũng không phải là người có tấm thân trong trắng mà ngươi còn muốn ép cưới sao? Ngươi còn muốn nói gì? Quắc chủ thần lại hỏi. Lâm Ước Thần dừng lại một chút rồi nói. Không biết miện hạ phái người mang An An đi là vì cái gì? An An? Trong giọng nói của quắc chủ thần mang theo một tia nghi hoặc. Trong lòng Lâm Bắc Thần kinh ngạc, chính chủ lại không biết sao? Hắn nói một lượt về chuyện An An bị bắt cóc rồi huyết án trong phủ đệ Tiểu Phù Sơn. Vô Cữu! Âm thanh của quắc chủ thần truyền ra, lão thần sư lập tức xuất hiện. Miện hạ, người trong phủ đệ Tiểu Phù Sơn chính là do người của Liệt Dương thần hệ giết chết. Sau khi vụ án xảy ra thì thuộc hạ vừa vặn gặp được hai tiểu nữ hải kia, vừa vặn phù hợp. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, thế là liền xuất thủ cướp đoạt. Sau đó mới tra ra được tiểu nữ hải tên gọi là An An cùng với Kiếm Tiêu Dao có không ít quan hệ, cho nên mới lợi dụng danh nghĩa của hắn mời Kiếm Tiêu Dao tới đây. Lại là Liệt Dương thần hệ, mẹ cha cái bọn Liệt Dương. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng lấy ra một quyển sổ thù vặt, ghi tên kẻ thù cẩn thận, ghi lại cái tên Liệt Dương thần hệ này. Hắn không có nghi ngờ lão thần sư, bởi vì đạo lý vô cùng đơn giản. Lão thần sư tuyệt đối không dám nói dối trước mặt chủ thần của mình. Đây là Lâm Bắc Thần nghĩ vậy. Trước đó Tần Thụ dẫn người dò xét hiện trường ở Tiểu Phù Sơn thì cũng cho ra kết luận hung thủ có liên quan tới Liệt Dương thần hệ. Bất quá đem so An An với những thứ này thì tạm thời không trọng yếu. Vậy bây giờ có thể trả lại An An và Thiên Toàn cho ta không? Lâm Bắc Thần hỏi. Lão thần sư nói, tạm thời thì còn không được. Vì sao? Lâm Bắc Thần nhìn về phía hắn. Lão thần sư lại nói, bởi vì hai tiểu nữ hài này có tác dụng đối với Ngô Thần. Lâm Bắc Thần nói, tác dụng gì? Chuyện này thì ngươi không có tư cách để biết, lão thần sư nói. Lâm Bắc Thần lại nói, không được, ta muốn biết. Hắn nhìn về phía quắc chủ thần, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Hai con ngươi của quắc chủ thần tựa như nhật nguyệt treo cao, nhìn hắn chằm chằm mấy giây. Ngươi lo lắng cho sự an toàn của nữ hài tử kia sao? Ta có thể cam đoan các nàng sẽ không chết. Chỉ là không chết thôi sao? Lâm Bắc Thần nói, An An đang mắc bệnh hoang ấn, nhất định phải trị liệu, mà các nàng cũng không thể nhận chút tổn thương nào. Ngươi đừng có mà được voi lại đòi cả hai bà trưng, lão thần sư nghiêm nghị quát. Lâm Bắc Thần cũng không thèm nhìn hắn, chỉ ngẩng mặt đối đầu với Quắc Chủ Thần. Chứng bệnh hoa ngấn khó giải nhưng có thể trì hoãn. Ở chỗ này, nàng chí ít sẽ có được trị liệu tốt hơn so với bên cạnh ngươi. Về phần tổn thương, ta có thể hứa với ngươi, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, các nàng đều sẽ an toàn trở lại bên cạnh ngươi. Quắc Chủ Thần thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần nhíu mày, hắn ý thức được là mình muốn đón An An về dường như đã là chuyện không thể. An An cùng với Tần Thiên Toàn chẳng qua chỉ là tiểu hài phổ thông, đến cùng là trên người các nàng có gì đáng giá cho Quắc Chủ Thần coi trọng chứ? Hắn hít vào một hơi thật sâu liền nói, ta muốn gặp An An một lần. Người muốn chết sao? Lão Thần Sư nghiêm nghị quát lớn với Lâm Bắc Thần. Ngươi là một con sâu mẹo bọ nhỏ bé, lại dám không biết sống chết. Không gì không dám làm ở trước mặt miệng hạ như thế, còn lặp đi lặp lại điều kiện. Được. Âm thanh của Quắc Chủ Thần như lôi đình quanh quẩn trong thần điện. Lão Thần Sư sắc mặt hơi đổi, cúi đầu không nói gì thêm. Ngươi còn có điều kiện gì không? Nói hết ra một lần đi. Quắc Chủ Thần nói. Lâm Bắc Thần nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Không có. Vẫn là thấy tốt thì thu tay. Nhân vật ở cấp bậc chủ thần thật sự là rất đáng sợ. Lâm Bắc Thần không hề nghi ngờ là đối phương chỉ cần nổi lên sát tâm, liếc mắt một cái liền có thể giết mình. Được. Âm thanh của Quách Chủ Thần hạ xuống, giữa mi tâm hé ra một cái khe, một đạo thần quang màu đỏ sậm bắn ra. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy mi tâm đau xót, một tia thần quang màu đỏ đậm bên trong ẩn chứa một tia màu vàng nhạt tiến vào cơ thể hắn. Ở trong cơ thể, đây là thần lực chi nguyên ta ban cho ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là quyến tộc của ta, có thể mượn dùng thần lực của ta. Trừ cái đó ra, ta đã ban cho ngươi hoang chi thần vị. Hoang thần trước khi vẫn lạc, mặc dù chỉ là hạ vị thần, nhưng nó cùng với những hạ vị thần khác rất là đặc biệt. Ngươi sớm muộn cũng sẽ biết tác dụng của cái thần vị này. Tiếng của Quắc Chủ Thần lúc này như lôi đỉnh vang lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. À, có thể thấy là Quắc Chủ Thần này chắc chắn phải có mục đích riêng. Rất có thể nó lợi dụng chuyện này là muốn khống chế Lâm Bắc Thần như một con rối, sau đó thì đạt được cái giải đấu thần tuyển để tiến vào trong cái thần điện, lấy được đồ vật mà hắn muốn, cũng giống như là mục đích của Kiếm Tiêu Dao thôi. Tức là muốn đẩy Lâm Bắc Thần vào trong túp cao để tiến vào thần điện, để ăn trộm một món đồ nào đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ đến phần sau. Tạm biệt mọi người.